Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, Ngưu Tiểu Khai xuất hiện. Một thương này có thần quỷ chớ cản chi thế, cũng là cái kia đập xuống bão táp linh lực, đều bị đến bốn người một trận ngạt thở. Oanh, lúc này dường như một đóa mây hình nấm theo chiến đấu chỗ vỡ ra. Cả phiến thiên địa đều dường như mất tiếng đồng dạng. Lập tức một đạo cự đại mây hình nấm dâng lên. Bốn người trực tiếp bị một kích này cấp đập xuống đất. Không chỉ có như thế, lúc này bốn người, không có bất kỳ cái gì một người là hoàn hảo. Có một tay của người trực tiếp bị một thương này cấp vỡ nát. Mà một người khác, bả vai thiếu một chỉ. Còn có hai người cũng tương tự cuồng thổ máu tươi. Lúc này bốn người nhìn lấy Bạch Vũ, có một loại thật sâu sợ hãi. Lúc này, bọn họ mới ý thức tới, Bạch Vũ cận chiến năng lực là cỡ nào mạnh mẽ. Miêu Mộ Tiên, chớ có cản rỡ. Lúc này Hồ Cao quát lớn, hắn mắt hổ như muốn phun máu đi ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại ở trước mặt của hắn. Đem hắn mang tới bốn người cấp đánh thành dạng này. Lúc này hắn trực tiếp hướng về Bạch Vũ nhất trưởng đánh tới. Bạch Vũ cùng bốn người chiến đấu ở thượng phong. Đây là bởi vì hắn chiến đấu phương châm vô cùng chính xác. Bởi vì viễn chiến, hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Hiện tại hắn chỗ lấy cận chiến, cũng là bởi vì nhục thể của hắn so mấy người mạnh mẽ hơn không ít. Dạng này hắn có thể đầy đủ lấy được ưu thế. Bất quá Bạch Vũ một kích này, đồng dạng là bị phản chấn đến không nhẹ. Hắn tuy nhiên lấy một địch bốn, nhưng là bốn người này đều không phải người bình thường. Cho nên hắn một kích này, đã chú định sẽ không quá tốt thụ. Mà Hồ Cao một quyền này đánh tới, nắm giữ thời cơ đến phi thường tốt. Cái kia chính là Bạch Vũ lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh một lát. Cho nên hắn lúc này, một quyền này hướng về Bạch Vũ đánh tới. Bạch Vũ căn bản là không kịp làm ra cái gì hữu hiệu ngăn cản. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là đem hắn ngũ hành thần thương ngăn cản tại trước người của mình. Oanh, một tiếng bạo hưởng truyền đến. Hồ Cao một kích này, hung hăng đánh vào Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ nhất thời cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới. Hắn trong nháy mắt cảm giác được phổi của mình phủ. Dường như trong nháy mắt này, muốn bị đánh nổ đồng dạng. Lúc này, hắn mới phát hiện vị này thần vương tam trọng cảnh cường giả đáng sợ. Vừa hắn lấy một địch bốn, cũng không có thống khổ như vậy qua. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới. Hắn trong nháy mắt thì liền bị đập bay đi. Sau đó hắn bị một quyền này trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Sau đó hắn trực tiếp bị nện vào lòng đất. Giống, Bạch Vũ cảm giác được trong cơ thể của mình có một cỗ lực lượng muốn nổ tung đồng dạng. Hắn lúc này đành phải chợt quát một tiếng, lấy phát tiết trong thân thể mình cái kia một cỗ lực lượng. Mà Hồ Cao hiển nhiên sẽ không cho thêm Bạch Vũ cơ hội. Lúc này hắn trực tiếp lấy ra vũ khí của hắn đến. Vũ khí của hắn lại là một cái trường kích. Lúc này Hồ Cao người trên không trung một bước, hắn thì hướng về Bạch Vũ cấp tốc bay đi. Sau đó hắn thừa dịp Bạch Vũ vừa đứng lúc thức dậy, liền trực tiếp một kích hướng về Bạch Vũ đập xuống. Đến được tốt, Bạch Vũ quát lớn, lập tức hắn hung hăng đem trong tay mình ngũ hành thần thương đồng dạng đập ra. Hai đạo công kích trong nháy mắt thì xếp ở cùng nhau. Hồ Cao là cư cao lâm hạ đập ra một kích này, mà Bạch Vũ bất quá là từ dưới lên trên hướng một kích này đánh đi lên. Cho nên hắn một kích này ở hoàn toàn thể yếu. Sau đó Bạch Vũ lần nữa bị nện vào trong lòng đất. Miêu Mộ Tiên đi ra nhận lấy cái chết. Thần vương cảnh cường giả sức hồi phục vô cùng cường đại. Cho nên lúc này, mặt khác bốn vị thần vương cường giả tại đan dược phối hợp xuống, trên cơ bản đã khôi phục chiến đấu lực. Bọn họ bị một vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả một chiến bốn. Đây quả thực là bọn họ vô cùng nhục nhã. Cho nên bốn người trong nháy mắt thì hướng về Bạch Vũ giết tới đây. Bốn người bọn họ rõ ràng là muốn báo một thương này mối thù. Chết! Bốn người từng đạo công kích trực tiếp đánh tới hướng lòng đất. Sau đó vô số hạt bụi tung tóe đi ra. Sau đó làm Bạch Vũ theo lòng đất một lần nữa lúc đi ra. Toàn thân của hắn trên dưới cơ hồ bị đánh cho không mảnh vải che thân. Mà lại hắn lúc này, trên thân mang vô số vết thương. Thậm chí lúc này Bạch Vũ, bị đánh đến có mấy phần đầu óc choáng váng cảm giác. Miêu Mộ Tiên, ngươi cũng có hôm nay đi. Chúng ta giết ngươi. Lúc này mấy người mở miệng gầm thét lên. Lập tức mấy người trực tiếp hướng về Bạch Vũ giết tới. Ai dám thương tổn ta huynh đệ? Ngay tại lúc này, Ngưu Tiểu Khai đột nhiên từ phương xa chạy nhanh đến. Hắn vừa vượt qua thần vương kiếp, liền phát hiện bên này chiến đấu ba động, cho nên hắn căn bản cũng không có suy nghĩ. Trực tiếp theo một bên khác chạy tới. Cũng là hắn tại đột phá đến thần vương về sau. Hắn mới cảm nhận được Bạch Vũ cường đại. Lúc này hắn trực tiếp hướng về bốn người giết tới. Ngưu Tiểu Khai một mực không dùng vũ khí. Dựa vào là cũng là một đôi bàn tay. Mà vũ khí của hắn cũng là trên đầu của hắn cái kia một cái sừng trâu. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai thành tựu thần vương chi vị về sau, cả người hắn ưu thế thì thể hiện ra. Hắn vốn là thuần túy thể tu, cùng cảnh giới thể tu, vốn là so những võ giả khác phải cường đại hơn một chút. Mà càng đi về phía sau, thể tu thì càng cường đại. Lúc này Ngưu Tiểu Khai thanh âm còn ở phương xa, cả người hắn trong nháy mắt đã đến phụ cận. Hiển nhiên, thần vương cảnh giới Ngưu Tiểu Khai, tốc độ đồng dạng đạt đến mức cực hạn. Lúc này ngay tại bốn vị thần vương cảnh cường giả hướng về Bạch Vũ đánh giết mà đi thời điểm. Hồ Cao động, lúc này Hồ Cao trực tiếp hướng về Ngưu Tiểu Khai cản lại. Ngay tại Ngưu Tiểu Khai đánh ra cái này một ngập trời bàn tay thời điểm. Hồ Cao đồng dạng là nhất trưởng hướng về Ngưu Tiểu Khai đánh tới. Hai người nhất trưởng về sau, Hồ Cao vẫn ngật đứng ở trong hư không. Nhưng là Ngưu Tiểu Khai lại là lùi gấp hơn 10 dặm mới dừng thân hình của hắn. Dù sao Hồ Cao là thần vương tam trọng cảnh cường giả. Không phải mỗi người cũng giống như Bạch Vũ biến thái như vậy. Có thể càng hai cấp đối địch. Bất quá liền xem như Hồ Cao mạnh như vậy tuyệt nhất kích. Cũng chỉ là làm cho Ngưu Tiểu Khai bị thương nhẹ mà thôi. Có thể thấy được hiện tại Ngưu Tiểu Khai, nhục thân đạt đến bực nào cường hãn trình độ. Bạch Vũ lúc này, đã theo trạng thái hôn mê khôi phục lại. Mà hắn khôi phục như cũ trong nháy mắt. Cũng là Hồ Cao hướng về Ngưu Tiểu Khai đánh tới nhất trưởng trong nháy mắt. Cho nên lúc này hắn nhìn đến Hồ Cao hướng về Ngưu Tiểu Khai đánh tới. Ánh mắt của hắn bên trong, có một vệt cừu hận hỏa diễm đang thiêu đốt. Chết cho ta a! Bạch Vũ cuồng hống. Hắn phảng phất là một đầu trầm thụy cự long đột nhiên mở mắt đồng dạng. Lúc này thanh âm của hắn mang theo một cỗ đặc biệt ma lực. Làm cho bốn vị thần vương cảnh cường giả công kích đều xuất hiện một ngắn ngủi dừng lại. Sau đó Bạch Vũ một chân bước ra. Trên mặt đất trong nháy mắt có sấm sét vang lên. Không chỉ có như thế. Ngay tại Bạch Vũ bước ra một cước này đồng thời, mặt đất trong nháy mắt bắt đầu lấy hắn làm tâm điểm. Đổ sụp ra, sau đó Bạch Vũ phóng lên tận trời. Hắn đâm ra một thương. Một vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả trường kiếm trong tay trực tiếp bị hắn đánh bay. Mà lại người này đều bởi vì Bạch Vũ một kích này mà tràn ra đại lượng máu tươi. Người này thoát ra bay ngược, nhìn lấy Bạch Vũ. Trong mắt là nồng đậm kinh hãi chi ý. Lúc này Bạch Vũ có một loại sói nhập bầy cừu cảm giác. Hắn nhất kích đánh lui vị này thần vương nhất trọng cảnh cường giả. Mặt khác ba vị cường giả vậy mà lên không nổi cùng Bạch Vũ là địch dũng khí. Cho nên Bạch Vũ thì mượn cơ hội này trực tiếp hướng về Hồ Cao giết tới. Cái này chỉ là trong nháy mắt hoàn thành sự tình. Ngay tại hắn hướng về Hồ Cao giết đi qua đồng thời, Hồ Cao vừa vặn cùng Ngưu Tiểu Khai chạm nhau một trường. Lúc này Hồ Cao, mặc dù không có lui lại một bước, nhưng là Ngưu Tiểu Khai cái kia mạnh mẽ tuyệt đối lực đạo. Vẫn là để được hắn có một loại cảm giác khó chịu. Mà lúc này đây, chính là Bạch Vũ tay cầm ngũ hành thần thương. Nhất thương hướng về hắn đâm đi qua thời điểm. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.